Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, bị lũng đoạn, ở cửa chi chỗ, không ngừng có người tiến tiến suốt suốt, những người đó đi vào thời gian, cửa hai bên người, sẽ gặp giao cho bọn họ giống nhau tựa như ngọc bội một dạng vật phẩm, mà những người đó, cũng sẽ trả giá tương ứng tinh thạch. Thế nào, tiến nhập thanh thạch thương hội bên trong, còn muốn giao nộp tinh thạch, trông thấy một màn này, Lộc Vũ hơi có chút hiếu kỳ, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi Diệp Hồng Thanh, lần trước ở Phù Hoa Thành bên trong, trải qua có người thu tinh thạch, Lộc Vũ liền đối với cái này chủng sự tình có chút phản cảm. Đây cũng không phải, Diệp Hồng Thanh mỉm cười, giải thích. Ngươi cũng chứng kiến, ở cái kia trước cửa chính, vẽ lấy vô số trận pháp, cái kia một khối ngọc bội, tắc thì là tiến nhập trận pháp mà không bị trận pháp công kích chìa khóa. Đợi được lúc đi ra, đem chìa khóa cho cửa hai bên người, một cách tự nhiên cái kia người cũng sẽ đem tinh thạch giao cho ngươi, nghe lời nói này. Lộc Vũ khẽ gật gật đầu. Lý giải qua đây, thanh thạch thương hội bên trong, quý trọng vật phẩm vô số kể, khẳng định có không ít người muốn lẫn vào trong đó trộm trộm. Mà làm như thế, tắc thì có thể tối đại hóa giảm thiểu khả năng này phát sinh. Dù sao, nếu như tiến vào bên trong, liền cần mua chìa khóa. Lúc đi ra, nếu như không đem chìa khóa giao ra đây, không riêng tinh thạch không có, chỉ sợ cũng phải bị thanh thạch thương hội người cho trấn áp. Thanh thạch thương hội ở phương diện này biện pháp, thật là không tệ. Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh quá khứ về sau, giao một ít tinh thạch, mang theo cái viên này ngọc bội, liền tiến vào thanh thạch thương hội bên trong. Thanh thạch thương hội bên trong, chỉ là đại sảnh, thì có vô số kể vật phẩm. Mỗi một chủng loại vật phẩm khác đều chỉnh chỉnh tề tề kế hoạch ở một cái khu vực bên trong. Trong đó có trận pháp, đan dược, dược liệu, tài liệu, vũ khí, võ học. Nói chung, chỉ cần là có thể nghĩ tới, toàn bộ thanh thạch thương hội bên trong đều có thể thấy cụ thể phân loại. Đương nhiên, trong đó tất nhiên cũng sẽ thiếu ít một chút vật phẩm, nhưng tổng về là thiếu cân nhắc. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, Lộc Vũ trực tiếp tập trung dược liệu khu vực, mang theo Diệp Hồng Thanh, hai người đi thẳng qua tới. Vừa mới qua đi, liền có nhất người trước mặt đi tới. Hai vị cần thứ gì? Cái kia người cung kính đối với hai người hơi hơi hành lễ, khuôn mặt bên trên mang theo nhà nghề tiếu dung, nhẹ giọng hỏi. Ninh hồn tu đối với cái kia người khẽ gật đầu. Lộc Vũ khai môn thấy sơn, vừa cười vừa nói, nghe được cái tên này, cái kia người mặt sắc tức thì cổ quái. Lúc nào, ninh hồn tu cái này chủng cũng không phải người người đều có thể dùng đến vật phẩm, biến được như này quý hiếm. Ở hai ngày trước, phủ thành chủ Viên Thiên Thành qua đây, đem nơi đây tất cả ninh hồn tu đều cho mua xuống, đồng thời còn phóng xuất hào ngôn, trong vòng thời gian ngắn, thanh thạch thương hội có nhiều thiếu ninh hồn tu, hắn liền thu mua bao nhiêu. Việc này tỉnh có người nói còn kinh động thanh thạch thương hội chủ nhân. Dù sao, đây chính là phủ thành chủ thiếu gia, nhất là bên ngoài còn ra tay rộng rãi, đem ninh hồn tu loại vật phẩm này đều cho triệt để lũng đoạn. Lúc đầu, tức thì liền ninh hồn tu đều bán cho Viên Thiên Thành. Đối với thanh thạch thương hội mà nói, cũng không có cái gì khác biệt. Dù sao loại dược liệu này bán ra cũng không nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hiện tại lại có người qua đây muốn ninh hồn tu. Thế nào? Chẳng lẽ là không có sao? Trông thấy mặt của người kia sắc, Lộc Vũ khẽ cau mày, mở miệng hỏi, đường đường thanh thạch thương hội, cũng sẽ không không có ninh hồn tu. Tuy là cái này cũng không phải gì đó tiêu lượng cực tốt dược liệu, nhưng tổng về cũng không phải đặc biệt ít lưu ý cùng vắng vẻ dược liệu. Hai vị, khổ cực các ngươi đi một hồi. Cái kia người hơi hơi lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, trước khai thiên, chúng ta thanh thạch thương hội bên trong còn có không thiếu ninh hồn tu. Nhưng viên thiên thành thiếu gia đi tới nơi này, đem tất cả ninh hồn tu đều cho thu mua. Hiện tại, chúng ta thanh thạch thương hội cũng không có ninh hồn tu. Thật sự là đặc biệt xin lỗi. Vừa nói, cái kia người đối với Lộc Vũ sâu đậm cúc cung, biểu thị áy náy. Viên thiên thành, Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp đông lại một cái, nghiến, nói, nhất định là hắn biết chúng ta cần ninh hồn tu, tận lực đem hết thảy ninh hồn tu đều cho thu mua, chính là muốn để cho chúng ta không thoải mái. Lộc Vũ chân mày nhíu càng sâu, hắn cần ninh hồn tu chuyện tình, từ đầu đến cuối, chỉ có Diệp Hồng Thanh một cái người biết, cái kia viên thiên thành là làm sao mà biết được. Nhíu suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên, não hải bên trong, một tia sáng hiện lên, cái kia người bán hàng rong, hai tròng mắt bên trong, tinh quang đột nhiên chớp động. Lộc Vũ trong nháy mắt muốn hiểu được, ngoại trừ Diệp Hồng Thanh bên ngoài, còn có lần trước cái kia người bán hàng rong cũng biết mình cần ninh hồn tu. Dù sao, đương thời từng suýt chút nữa thì hắn tự ngọc tu, không sao cả, đã không có ninh hồn tu, cái kia liền không được nói không ngừng, hướng về phía cái kia người hơi hơi chắp tay. Lộc Vũ nhẹ nhàng cười cười, liền dẫn Diệp Hồng Thanh đi ra thanh thạch thương hội. Không có ninh hồn tu, Lộc Vũ tự nhiên cũng thì không cần ở thanh thạch thương hội bên trong tiếp tục ở lại. Chỉ bất quá, tâm lý tổng về là có chút thất vọng. Lúc tới, Lộc Vũ lòng tin đầy đủ, cảm giác mình quái trạng, tuyệt đối có thể được chữa bệnh trị. Có thể không nghĩ tới, thanh thạch thương hội trong ninh hồn tu, dĩ nhiên không có viên thiên thành nhanh chân đến trước, cho mua xuống, ta đi tìm viên thiên thành muốn. Đôi mắt đẹp bên trong, tinh quang thiểm thước, Diệp Hồng Thanh nghiến, hung hăng dẫm dẫm lên đủ đạo. Không thể, Lộc Vũ mặt sắc cũng khó coi, trầm giọng nói, viên thiên thành chính là muốn xem chúng ta ăn đắng dáng vẻ. Hạt ước gì ta đi cầu hắn, cái kia ninh hồn tu, trước hết ở cái kia trong tạm tồn lấy, sớm muộn có nhất, thiên, ta sẽ cả gốc lẫn lãi cùng nhau cầm về, đi ra thanh thạch thương hội. Lộc Vũ ở sân rộng trên quầy hàng phía trên, hầu như đều đi dạo một cái lần, hy vọng ở những hàng rong này trong tay, có thể mua được ninh hồn tu. Đáng tiếc là, hàng giả không thiếu, hàng thật cũng là không có, mà ngoại trừ này bên ngoài, một ít phá có lương tâm người bán hàng rong, tắc thì là nói cho Lộc Vũ, hết thảy sở hữu chân chính ninh hồn tu quầy hàng, trước hai thiên đều nghênh đón viên thiên thành, đem hết thảy ninh hồn tu đều cho thu mua. Chiếm được tin tức này về sau, Lộc Vũ ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, viên thiên thành, ngươi thật đúng là đại thủ bút a. Ánh mắt híp lại, Lộc Vũ bàn tay thật chặt nắm lên, không nghĩ tới, viên thiên thành dĩ nhiên là liền quầy hàng đều không buông tha, đem một ít ninh hồn tu đều cho mua. Đây là một khoản không rẻ tinh thạch, tuyệt đối được gọi là danh tác. Bất quá, những thứ này đối với phủ thành chủ mà nói, nhưng cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến tột cùng là người nào đem chúng ta gần ninh hồn tu tin tức cho tản mát ra? Diệp Hồng Thanh chân mày to cao lại, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra nhẹ nhẹ tinh quang, cũng là cực kỳ không được giải khai. Ta muốn, ta biết là ai, mắt sáng lên. Lộc Vũ trầm giọng nói, duy nhất biết ta cần linh hồn tu. Chỉ có lần trước cho chúng ta Tê Phượng Lôi kích mộc người bán hàng rong. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không có những thứ khác người biết được việc này. Hôm nay ta lưu ý cái kia quầy hàng. Cái kia người bán hàng rong cũng không có xuất hiện. Có thể là có tật giật mình. Bất quá, hơi trầm ngâm một cái. Lộc Vũ lạnh lùng nói, coi như hắn không ở nơi này, ta cũng nhất định phải tìm được hắn, tự thân để hỏi minh bạch, ta cùng với hắn không oán không cựu, hắn kết quả thế nào muốn như này đối với ta. Tấu chương hết đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hết chương.